Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 236 Tất đen. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Dựa theo ta nói làm. Ngụy Ương gật gật đầu nói, đem hai cây lê dính dâm dịch ngón tay đặt ở cẩm sắc bờ môi. Há mồm đem ngón tay của ta ăn vào đi, sau đó dùng đầu lưỡi liếm. Nghe được lời này, cẩm sắc trong mắt lóe lên mãnh liệt dãy dụa, nhưng cuối cùng còn là dựa theo Ngụy Ương nói làm. Nàng nhẹ nhàng mở ra hàm răng, đôi môi mân ở Ngụy Ương ngón tay, nhẹ nhàng mút hút, kia thuộc về chính mình đặc hơn dâm dịch, bị nàng ăn vào miệng bên trong, cùng trong miệng nước miếng ngọt ngào hỗn hợp tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi. Ngụy Ương lạnh lùng nói. Cẩm sắc trong mắt ngẩn ra, mang lấy xấu hổ thẹn ánh mắt chủ động đưa ra cái lưỡi đinh hương. Tại Ngụy Ương ngón tay phía trên liếm láp. Bú. Một đạo liếm láp âm thanh truyền đến, Ngụy Ương lập tức cảm giác được ngón tay thượng trắng mịn ấm áp, căng kia cái lưỡi cư nhiên như thế linh hoạt, chính là liếm láp một chút, ngón tay thượng dịch nhờn liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục liếm, liếm đến ta hài lòng mới thôi. Ngụy Ương nhìn nàng nói, theo sau lại đưa ra tay kia thì chưởng tại nàng trần trụi bên ngoài vú to phía trên trêu đùa. Ê hèm. Không. Không muốn. Di. Di đều dựa theo ngươi nói làm. Không. Không muốn. Một bên chủ động dùng lưỡi thơm liếm Ngụy Ương ngón tay thượng dâm thủy, cẩm sắc một bên kháng cự nói. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, căn kia này nọ sẽ không cắm vào ngươi huyệt dâm bên trong. Nếu như ngươi dám phản kháng, hoặc là không muốn, ta đây đành phải đem tướng công của ngươi cấp đồng phục. Sau đó ngay trước mặt của hắn địch ngươi. Khi đó, ngươi nhưng là không còn có lựa chọn nào khác. Đừng. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, cẩm sắc sắc mặt một bên, lớn tiếng nói, Di. Di dựa theo ngươi nói làm là được. Loại này uy hiếp đối với nàng mà nói quá mức trí mạng, bất luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể làm Lý Trực nhìn thấy chính mình một màn này. Cẩm sắc đầu lưỡi tại ngón tay của hắn phía trên rất nhanh liếm lấy. Ngụy Ương tay kia thì chưởng cũng càng thêm điên cuồng trêu đùa nàng vú to bị vuốt ve vân ve thành các loại hình dạng, nhiều lần thoải mái cũng làm cho nàng muốn trên rỉ đi ra, còn là nhịn xuống. Sau một lát, Ngụy Ương ngón tay đột nhiên theo nàng trong miệng duỗi đi ra, cẩm sắc lưỡi thơm lập tức liếm không, theo bản năng sửng sốt một chút, phát hiện Ngụy Ương đầy mặt nụ cười nhìn chính mình. Đúng vậy, ngươi đã bắt đầu hưởng thụ. Ngụy Ương lập tức cười. Cái này nữ nhân vừa rồi tại một cái chớp mắt, lý trí hẳn là bị bên trong thân thể khoái cảm chiếm cứ. Hắn rút về ngón tay, tại trong miệng hút một chút, phía trên còn lưu lại cẩm sắc khoang miệng nội ngọt ngào hương vị. Còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói đi, làm xong liền lập tức cuốn xéo. Cẩm sắc cưỡng chế trong lòng xấu hổ cảm giác, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Không vội vàng, đêm còn dài hơn. Ngụy Ương nhìn nàng liếc nhìn một cái. Theo sau đem ngón tay theo bên trong miệng rút đi ra, đem trên người quần áo cởi đặt ở nhẫn trữ vật nội. Lúc này hắn đã hoàn toàn trần trụi, mà người vợ cẩm sắc cũng chẳng qua mặc một kiện màu đen siêu mỏng tất lụa ống dài mà thôi, nhìn qua thân thể của nàng là như vậy gợi cảm mê người. Cái kia căng thô to côn thịt hoàn toàn ngạo nghễ vểnh lên, dừng ở cẩm sắc trong mắt sau đó, trong lòng nàng hiện lên một chút khiếp sợ. Thật lớn! Tuy rằng không phải là lần thứ nhất gặp, có thể mỗi một lần nhìn thấy, đối với nàng lực đánh vào đều là cực kỳ khủng bố, nàng cả đời này cũng chỉ có Lý Trực này một cái nam nhân, mà người nam nhân này côn thịt cùng trước mặt Ngụy Ương so sánh với, chênh lệch quá xa. Ngụy Ương côn thịt, cũng là nàng trừ bỏ chính mình tướng công ở ngoài, nhìn thấy cái thứ hai nam nhân côn thịt, hơn nữa không chỉ một lần nhìn thấy, căn kia côn thịt như là nung đỏ gậy sắt, xung quanh gân xanh nổi lên. Quy đầu nhồi máu sau màu đỏ tươi vô cùng, như là một cây cùng bạo hồng mãn. Nàng theo bản năng đem căn này côn thịt cùng Lý Trực làm đối lập, trong lòng lại là một trận bi ai thở dài, nếu là chính mình tướng công có như vậy thô to đồ vật, chính mình Hà Chí Vu sẽ bị người nam nhân này đùa giỡn đến tình cảnh như vậy. Kế tiếp ngươi muốn thỏa mãn ta tam chuyện. Ngụy Ương đứng ở trên giường, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, căn kia to dài côn thịt không ngừng hấp dẫn cẩm sắc ánh mắt. Ánh mắt của nàng tại phía trên đưa mắt nhìn thật lớn một hồi, mới dùng sức quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói, sự tình gì? Rất đơn giản, dùng ngươi tất chân, vú, cùng khoan miệng, cho ta khoái sụp căn này đại côn thịt. Không. Không có khả năng. Cẩm Sắc biến sắc, hét lớn một tiếng, không muốn vọng tưởng rồi, tuyệt không có khả năng. Không muốn sao? Kia ta tự mình đến tốt lắm, bất quá ta tự mình đến lời nói, căn này đại côn thịt liền cắm vào ngươi huyệt dâm bên trong nha. Ngụy Ương trên mặt tất cả đều là cười xấu xa, ngón tay nhẹ nhàng khêu một cái côn thịt, căn kia côn thịt rất nhanh rung rung vài cái, trực tiếp làm Cẩm Sắc tiếng lòng rung rung lên. Ngươi! Ta đáp ứng ngươi! Nàng vừa muốn như thế nào cùng Ngụy Ương lôi kéo, lại phát hiện người nam nhân này khả năng thật sẽ đem căn này này nọ cắm vào đi vào. Như vậy đại, chính mình bên trong là như vậy tiểu mà chặt chẽ, cắm đi vào lời nói, chính mình sẽ chết a. Thật ngoan, đến đây đi. Ngụy Ương cười cười, theo sau thân thể nằm ở giường phía trên, căn kia thô to côn thịt nhếch lên cao. Hỗn đản. Cẩm Sắc nhỏ giọng nói, theo sau nâng lên một đôi tất đen chân ngọc, nhẹ nhàng chạm vào ở tại Ngụy Ương côn thịt phía trên. Một chớp mắt, nàng cảm giác gan bàn chân truyền đến nóng bỏng nhiệt lưu, thân thể lại là run run, thiếu chút nữa đều phải mất đi khí lực nằm tại trên giường. Thân thể dựa vào, dán sát vào ta. Tại Ngụy Ương chỉ thị phía dưới, nàng chỉ có thể làm theo, vì thế đầy đặn mông hướng về Ngụy Ương bên người dời một chút, nửa người trên dán sát vào Ngụy Ương thân thể, kia hai khỏa to mọng vú to gắt gao đặt ở Ngụy Ương ngực. Mềm mại xúc giác cùng tất chân trắng mịn làm Ngụy Ương nhịn không được rên rỉ một tiếng, tiếp lấy hai tay vòng ở Cẩm Sắc thân thể, ánh mắt nhìn cặp kia tất đen chân đẹp tại côn thịt phía trên nhẹ nhàng khoái sụp. Tê tê tê. Cẩm Sắc tất đen chân đẹp bắt đầu khoái sụp, tất chân cùng côn thịt trực tiếp ma sát ra làm người ta cảm giác cực kỳ kích thích âm thanh. Ân. Thoải mái. Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy rằng Cẩm Sắc khoái sụp tốc độ không nhanh, hơn nữa cũng cực kỳ trúc trắc, có thể cảm quan hoàn toàn khác nhau, đây chính là người vợ thuộc phụ chủ động chân giao a. Làm sao có khả năng? Cứng như thế. Cẩm Sắc đầy mặt ửng hồng nghĩ đến, chỉ cảm thấy hai cái tất chân như là tiếp xúc một cây nung đỏ thiết căn giống như, nóng bỏng nhiệt lượng theo gan bàn chân không ngừng truyền đến, bàn chân nội ngứa ngáy càng ngày càng mãnh liệt. Phía dưới lại lưu, e hèm, không được, phải nghĩ một chút biện pháp, làm hắn tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn gì nhịn không được. Nghĩ vậy, Cẩm Sắc nửa người trên nhẹ nhàng di dời, hai cái tất đen chân ngọc vẫn ở chỗ của Ngụy Ương côn thịt phía trên khấy lấy. Đem ngươi dâm tiện vú sữa đặt ở trên mặt. Nàng chưa kịp nói chuyện, Ngụy Ương âm thanh liền vang lên. Nghẹn chết ngươi. Cẩm Sắc lạnh lùng nói, theo sau chủ động đem hai cái vú to đặt ở Ngụy Ương trên mặt, hơn nữa cực kỳ dùng sức, có thể vú sữa của nàng dù sao mềm mại mượt mà, đè xuống sau đó, Ngụy Ương gương mặt đều bị đắp lên. Ngụy Ương môi tại phía trên mút một hồi, lại đưa ra hai tay bắt được vú sữa của nàng trêu đùa. E hèm. Đừng. Đừng như vậy dùng sức. Cẩm Sắc thân thể run rẩy nói, tất chân khoái sụp tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai khỏa vú cũng bị bóp thành các loại hình dạng, từng cổ mãnh liệt khoái cảm tập khắp cơ thể. Bú một tiếng. Ngụy Ương há mồm lại lần nữa hút vào núm vú của nàng, núm vú ăn vào miệng khang bên trong, bị đầu lưỡi của hắn ngoạn biến thành các loại hình dạng, lại dùng răng nhẹ nhàng cắn. Tại đây cổ đau đớn cùng kích thích cùng tồn tại khoái cảm bên trong, Cẩm Sắc cắn chặt răng khắc chế rên rỉ. Ha! Nghẹn chết! Sau một lát, Ngụy Ương cuối cùng hộc ra ướt sũng núm vú, phía trên xuất hiện đại lượng nước miếng, hắn mồm to thở gấp, nhìn Cẩm Sắc ửng hồng gương mặt, Ngụy Ương hai tay nhẹ nhàng vỗ. Ba một tiếng. Hai khỏa vú to giống như chuông treo bình thường qua lại nhộn nhạo, sóng sữa tạo thành sóng gợn vung vẩy. Đừng! Đừng đánh! Cẩm Sắc hoảng sợ la hét một tiếng, tất chân dùng sức giẫm nát Ngụy Ương côn thịt phía trên. Dẫm chết ngươi tên hỗn đản này. Nhẹ chút. Ngụy Ương lập tức nói. Ngươi. Ngươi hỗn đản này cũng biết đau. Ngươi như vậy. Ta dẫm chết ngươi. Nói, Cẩm Sắc hai cái tất chân tại Ngụy Ương côn thịt thượng tiếp tục thải, Bất quá lực độ đã nhẹ rất nhiều. Được rồi, ta nhẹ chút. Ngụy Ương gật gật đầu. Há miệng ra, đầu lưỡi đưa ra đến, chủ động hôn ta. Không. Không được. Cẩm Sắc liền vội vàng nói, không thể với ngươi hôn môi. Đây là ta điểm mấu chốt. Ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, bất kể là phía trên miệng vẫn là phía dưới miệng, đều là duy nhất thuộc về nàng tướng công, tuyệt đối không thể làm khác nam nhân nhúng chàm. Thật không được. Ngụy Ương lại nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ngươi cần giết ta, cần liền tôn trọng ta điểm mấu chốt. Cẩm Sắc lạnh lùng nhìn hắn. Hành. Ngụy Ương cũng không nghĩ đến đều bị chính mình trêu đùa đến tình cảnh như vậy, nàng cư nhiên còn thủ vững ranh giới cuối cùng của mình. Nhìn đến cái này nữ nhân trong xương cốt có chút bảo thủ. Dùng ngươi đôi này dâm tiện vú sữa cho ta nhũ dao. Cái gì? Ta không rõ. Cẩm Sắc kinh hoảng nói. Ngụy Ương nhẹ nhàng đứng lên, đem nàng một đôi tất đen chân đẹp di dời, căn kia thô to côn thịt xuất hiện ở Cẩm Sắc trước mắt. Nhìn Cẩm Sắc hai tay bị thiên cương khóa lại, Ngụy Ương ngón tay tại phía trên nhẹ nhàng bắn ra, theo sau đạo kia thiên cương khóa biến mất không thấy gì nữa. Cẩm Sắc trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị vận chuyển pháp lực đem Ngụy Ương đá văng ra, nhưng đột nhiên phát hiện hai tay hai chân thượng phân đừng xuất hiện tứ đạo kim sắc kiếm khí, tứ chi nội pháp lực lại lần nữa bị phong tỏa. Quỳ ở trên giường, hai tay chống đỡ vú sữa kẹp chặt căn này côn thịt, sau đó qua lại xoa bóp. Ngụy Ương mở miệng nói, thô to côn thịt đều nhanh muốn tới Cẩm Sắc bờ môi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta đáp ứng ngươi. Gặp Ngụy Ương lại muốn tức giận, Cẩm Sắc rất nhanh nói, theo sau hai tay nâng lên đem ngực hai khỏa vú to bám trụ, nhẹ nhàng kẹp lấy Ngụy Ương thô to côn thịt. Ân. Cẩm Sắc trong miệng phát ra một đạo nũng nịu rên rỉ, lỗ mũi nội truyền đến một cổ làm người ta tâm hoảng ý loạn giống được nội tiết tố khí tức, nàng thân thể vừa rung, hạ thân lỗ thịt thế nhưng lại lần nữa tràn ra giọt nước, chính chậm rãi nhỏ giọt rơi ở trên giường. Ngụy Ương trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trong lòng thăng lên một cổ mãnh liệt chinh phục dục vọng, tuy rằng cũng không có đem côn thịt cắm vào người này thê thuộc phụ huyệt dâm bên trong, nhưng này vậy dạy dỗ, cũng để cho hắn sinh ra một loại vô cùng kích thích cảm quan khoái cảm. Cẩm Sắc cúi đầu, hai tay nắm lấy kẹp chặt côn thịt vú to, bắt đầu nhẹ nhàng xoa động. Côn thịt tại mềm mại vú to nội qua lại rút ra đút vào, mỗi một lần cũng làm cho kia hai khỏa vú to bị chen ép ra đại lượng vú thịt, màu đỏ tươi quy đầu nhẹ nhàng rút ra đút vào, thỉnh thoảng chống đỡ đến Cẩm Sắc trên miệng. Ngẩng đầu, xem ta. Ngụy Ương lạnh lùng nói. Ô không. Không muốn. Cẩm Sắc thần sắc thống khổ ngâm nga một tiếng, dùng sức lắc đầu. Còn muốn ta bao nhiêu mấy lần? Ngụy Ương tức giận trách mắng một tiếng, nếu không nói. Đừng. Cẩm Sắc khẩn trương nói, theo sau tuyệt mỹ gò má vi khẽ nâng lên, cặp kia mắt đẹp cũng chậm rãi mở ra. Ánh mắt hai người lập tức đụng tại cùng một chỗ, Cẩm Sắc chỉ cảm thấy đáy lòng đột nhiên run run, xấu hổ thẹn đến toàn thân run run, cái loại này xấu hổ cảm giác cuộc đời này chừng bao giờ xuất hiện, toàn thân trần trụi, chỉ mặc màu đen siêu mỏng tất chân nàng, là cỡ nào gợi cảm. Mặt nàng này thiên nhiên phong tình, làm Ngụy Ương dục hỏa tăng nhiều, côn thịt rõ ràng thúc một cái, lại lần nữa thô to ba phần. Làm sao có khả năng? Cẩm Sắc nhận thấy cặp vú trung hoạt động côn thịt thế nhưng lại thành lớn, trong lòng nàng vô cùng khiếp sợ, lại thành lớn. Ân. Ngụy Ương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, bụng nội truyền đến một cổ mãnh liệt nhiệt lưu, toàn bộ đều hướng về côn thịt nội hội tụ. Há mồm nuốt vào đi, một bên dùng vú vuốt ve vân vê, một bên dùng đầu lưỡi liếm. Nhanh chút. Ngụy Ương hét lớn một tiếng, hắn sắp xuất tinh, bất quá tối mê người phong tao một màn còn chưa có xuất hiện, hắn vẫn có thể nhẫn nại. Ô ô. Không. Không muốn a. Cẩm Sắc ấp úng nói, vừa vặn thể tựa như là bị khống chế, cổ kia mãnh liệt khoái cảm xâm nhập trong đầu, làm nàng theo bản năng dựa theo Ngụy Ương chỉ thị làm. Cẩm Sắc hơi hơi há mồm, hai tay nâng viên thịt rất nhanh rạch một cái, theo sau côn thịt liền thẳng vào khoang miệng nội. Nàng khéo léo khoan miệng lập tức bị trăng này thô to côn thịt chống đỡ tràn đầy, này một chớp mắt, nàng sắp hít thở không thông, chỉ có thể dùng mũi thở gấp, hơi thở vô cùng dày đặc, hạ thân thế nhưng cũng tràn ra một cái rất lớn cổ dâm dịch, hoàn toàn tích rơi vào trên giường. Trừ bỏ nhỏ giọt rơi dâm dịch ở ngoài, còn có càng nhiều dâm dịch thuận theo nàng hai chân một bên chậm rơi, hai chân màu đen tất chân đã bị nhuộm ra đại lượng màu trắng ẩm ướt tích, dâm dịch không ngừng trượt xuống, chảy xuôi đến nàng quỳ ở trên giường đầu gối phía trên. Ô ô! Nàng bị làm không thể nói chuyện, có thể khoái cảm từng đợt tập kích đến, chỉ có thể phát ra kiềm chế rên rỉ, khoang miệng nội tất cả đều là dày đặc giống đực hương vị. Ngụy Ương cũng giật mình nhìn nàng, ánh mắt hai người lại lần nữa đối diện, dục hỏa rõ ràng đạt được đến đỉnh phong, Ngụy Ương song tay đè chặt đầu lâu của nàng, rất nhanh động. Ô ô ô! Ê hèm! Cẩm sắc mặt má bị chống đỡ phình phình, đầu trước sau di chuyển, bị xuyên vào khoang miệng nội côn thịt cũng dùng sức rút ra đút vào, một đôi vú to hoàn toàn che mất thân gậy, vú thịt bị chen ép ra thật lớn vũng. Muốn cao trào. Ô ô! Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là hắn mắc buộc. Vì sao hội sẽ có thứ khoái cảm này? Lúc này cẩm sắc tâm linh tại run rẩy, cái loại này xấu hổ cảm giác đã đạt tới cực hạn, thân thể giống như cũng bị lực lượng nào đó khu động giống như, không tự chủ được tăng nhanh hai tay xoa bóp tốc độ, căn kia màu đỏ tươi côn thịt hoàn toàn nhìn không tới hình dạng, nhưng mỗi một lần đều có thể theo cặp vú vú thịt nội thoát ra, hung hăng xử tiếng khoang miệng của mình nội. Đến rồi. Ngụy Ương hừ nhẹ một tiếng, theo sau thân gậy nội tinh quang chớp mắt phóng thích, từng cổ nồng đặc tinh dịch hoàn toàn phun ra ngoài. Phốc phốc phốc. Liên tục vài chục lần xuất tinh âm thanh vang lên, toàn bộ đều phun tại cẩm sắc trong miệng. Cảm nhận đến khoang miệng nội bị rót đầy tinh dịch, cẩm sắc thân thể cũng đột nhiên run run, hội tụ đến yết hầu chỗ tinh dịch là như vậy đậm đặc, thế nhưng làm nàng theo bản năng nuốt xuống. Ô ô. Nàng trong miệng phát ra thấp run rẩy rên rỉ, theo sau cũng không nhịn được nữa. Hạ thân phun ra một cổ bàng bạc dâm dịch. Xuy xuy xuy. Hai cổ âm thanh một trước một sau, liên tiếp, cuối cùng giao hội đến cùng một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau. Hô. Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cảm giác kiềm chế tinh dịch phun ra sạch sẽ, lại hướng về cẩm sắc nhìn, phát hiện nàng đầy mặt ửng hồng, trong mắt thế nhưng xuất hiện cao trào sau mới đặc hữu phong tình hòa phong vận. Dường như nghe thấy một cổ khác phun ra âm thanh, nàng đồng tử sửng sốt, nhìn thấy phun ra ở trên giường chất lỏng. Tốt tao! Ngụy Ương khiếp sợ thốt ra, côn thịt lại là nhếch lên, lại lần nữa phun ra vài đạo tinh dịch. Nghe truyện tại audiotruyen21.com